Vệ Khánh, ngươi là mộng tưởng hão huyền sao? Thật là có người đang nằm mộng, bất quá nằm mơ chính là Đỗ Lập Hoàng ngươi. Nụ cười quỷ dị của Vệ Khánh càng ngày càng đậm. Có câu nói không biết ngươi nghe nói qua chưa, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đỗ Lập Hoàng ngươi hà đức hà năng gì? Dựa vào cái gì đạt được tử vân chi tiến giai? Hơn nữa, ngu xuẩn nhất chính là, ngươi lại nhờ ta hỗ trợ xem xét. Ha ha ha, Đỗ Lập Hoàng là nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà không biết vì sao, hắn chứng kiến Vệ Khánh cười như vậy, nghe được hắn nói, bỗng nhiên có một loại cảm giác tóc gáy dựng ngược. Vệ Khánh chẳng qua là nguyên cảnh bát trọng mà thôi, thế nhưng mà, Đỗ Lập Hoàng đột nhiên có một loại cảm giác bị Vệ Khánh đùa bỡn, thậm chí bị Vệ Khánh bài bố. Đột nhiên, Đỗ Lập Hoàng vận chuyển đan điền, vậy mà phát hiện bên trong chân nguyên rỗng tuếch, hoàn toàn không có bất luận chân nguyên gì. Ngươi hạ độc ta. Sắc mặt của Đỗ Lập Hoàng đột nhiên trắng bệch, thật giống như mất hết máu. Đỗ Lập Hoàng quả thực khó có thể tin, tuy hắn một đường làm bạn với Vệ Khánh, nhưng cũng không phải là không có đề phòng. Thế nhưng mà ngàn phòng vạn phòng, lại không có phòng bị thành công. Vệ Khánh tung tung chữ vật giới chỉ trong tay. Đỗ Lập Hoàng, nếu ngươi không hỏi thù lao, ta muốn hạ độc ngươi, có khả năng còn phải phí chút ít thủ đoạn. Bất quá, ai bảo ngươi lòng tham không đáy, muốn đòi thù lao chứ? Chiếc nhẫn chữ vật này, ta đã hạ xuống tỏa linh chân nhất tán. Cho nên xin lỗi. Địa cấp linh dược, cùng cái mạng nhỏ của ngươi, vệ mỗ sẽ cố thu. Vệ Khánh nói bay bổng, nghe mà Đỗ Lập Hoàng tóc gáy dựng ngược. Ngay cả Mộc Cao Kỳ, cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, hai đối thủ đồng tâm hiệp lực vây hắn kia. Vậy mà sau lưng lục đục với nhau đến loại tình trạng này, cuối cùng triệt để trở mặt. Vệ Khánh tâm cơ âm trầm như thế, làm cho Mộc Cao Kỳ cũng có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Ngay cả bằng hữu còn lừa bịp, huống chi Mộc Cao Kỳ hắn. Đỗ Lập Hoàng khàn giọng quát. Vệ Khánh, nếu như ngươi giết ta, sẽ không sợ dẫn phát tông môn chiến tranh. Tông môn chiến tranh, ngươi cảm thấy ta giết ngươi, sẽ đi ra tuyên dương sao? Vệ Khánh cười nhàn nhạt, từng bước một đi đến Đỗ Lập Hoàng. Đồng tử của Đỗ Lập Hoàng cấp tốc phóng đại, toàn thân hắn vô lực, muốn phát truyền âm phủ cũng phát không ra, mặc dù muốn mở chữ vật giới chỉ phế bỏ hai gốc địa cấp linh dược, cũng không lực làm được. Một khi tỏa linh chân nhất tán này phát tác, căn bản không để hắn tự chủ. Vệ huynh, có chuyện gì từ từ thương lượng? Ta và ngươi hai nhà vốn nên cùng chung mối thù, cộng đồng nhằm vào Đan Càn Cung mới đúng. Chúng ta tự giết lẫn nhau, chẳng phải là tiện nghi Đan Càn Cung sao? Đỗ Lập Hoàng liên tục cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, đến một bước này, hắn không có lựa chọn khác. Chỉ là, Vệ Khánh ý chí sắt đá, sao bị dăm ba câu của hắn đả động, đạm mạc cười cười. Đối phó Đan Càn Cung, vệ mỗ ta sẽ tự động thủ, nhiều một cái phế vật như ngươi không nhiều, thiếu một cái như ngươi cũng không ít. Nói xong, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh đoản kiếm. Tay áo khẽ phất, hàn quang bùng sáng, đầu của Đỗ Lập Hoàng đã bay lên, hai mắt mở to còn không kịp khép lại. Vệ Khánh sát phạt quyết đoán, một kiếm chém giết Đỗ Lập Hoàng. Sau đó rắc thuốc bột lên thi thể Đỗ Lập Hoàng. Chỉ một lúc sau, thi thể liền phát ra khói xanh suy suy suy suy. Rất nhanh, thi thể của Đỗ Lập Hoàng liền hòa tan, hóa thành một bãi nước mù, trực tiếp thẩm thấu vào trong bụi cỏ, ngoài trận trận tanh tưởi, liền không còn chút dấu vết. Mà chữ vật giới chỉ của Đỗ Lập Hoàng, thì trực tiếp rơi vào trong tay Vệ Khánh. Vệ Khánh liếc qua chữ vật giới chỉ, hai gốc địa cấp linh dược bất ngờ nằm ở bên trong. Vệ Khánh nhếch miệng cười cười, tuy Đỗ Lập Hoàng này não tàn, nhưng lại có chút vận khí. Vậy mà thu được hai gốc địa cấp linh dược. Chỉ tiếc, đồ ngu cuối cùng là đồ ngu, có vận khí, lại không có phúc tiêu thụ. Vệ mỗ đành phải cố mà làm, thay hắn tiêu thụ a. Mộc Cao Kỳ chứng kiến Vệ Khánh vô sỉ như vậy, cũng nhịn không được ác hàn. Người này giết đồng đội như giết chó, tâm ngoan thủ lạt, hết lần này tới lần khác lại làm bộ nghiêm trang, thật sự là một khẩu Phật tâm xà điển hình, dối trá cực độ. Chỉ là, người như vậy, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Ngay cả đội hữu cũng giết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Mộc Cao Kỳ chỉ cảm thấy buồn nôn, cơ hồ muốn nôn mửa. Mộc sư đệ, ngươi đừng sợ. Ngươi bất đồng loại ngu xuẩn như Đỗ Lập Hoàng. Ta giết hắn, là vì hắn lòng tham không đáy. Hơn nữa, Thánh Kiếm Cung cùng Đan Càn Cung các ngươi có cửu oán, ta làm vậy cũng là thay Đan Càn Cung các ngươi trừ hại a, có phải hay không? Vẻ mặt Vệ Khánh vui vẻ. Nếu như Mộc Cao Kỳ không thấy một màn hắn tàn sát Đỗ Lập Hoàng, chỉ sợ sẽ bị hắn biểu diễn chinh phục. Chỉ là, biết rõ sau lưng dáng tươi cười của Vệ Khánh này âm hiểm đến cỡ nào, Mộc Cao Kỳ chỉ cảm thấy buồn nôn. Vệ Khánh, người muốn giết cứ giết, cần gì làm bộ làm tịch. Ngươi ngay cả đội hữu cũng giết, giết Mộc Cao Kỳ ta, có gì không dám xuống tay. Mộc Cao Kỳ hạ quyết tâm, mặc kệ Vệ Khánh này nói cái gì, mình tuyệt đối cũng không tin. Vệ Khánh cười cười.